Giải Mộng Sư ở giới giải trí. Tác giả: Khương Chi Ngư. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 121. Chương 120.120. Quán cà phê một mảnh an tĩnh. Phạm Dương bỗng nhiên quay đầu. "Lão bản nương, người đi về trước," nói. Hắn cấp bên ngoài người trong xe gọi điện thoại, làm người đưa lão bản nương trở về. Loại này đề cập án kiện chi tiết sự tình vẫn là đừng cho những người khác biết cho thỏa đáng. Lão bản nương có điểm không tình nguyện, nàng nghe được chính thoải mái đâu. Nàng vốn dĩ liền đối cái này tò mò, này rõ ràng đối diện nữ nhân muốn cái này mộng hữu dụng. Này liền làm nàng tới nói giấc mộng liền đem nàng đuổi đi. Quá không đạo đức, nàng ở trong lòng mắng chửi người. Đối phương là cảnh sát, lời nói không dám không từ, đành phải chậm gì gì mà chạy lấy người, chờ nàng biến mất ở cửa. Vào trong xe sau Phạm Dương mới xả hơi, nhìn đến đối diện Tô gia tiểu thiếu gia, cũng muốn cho hắn đi. Tô Minh Chu quét hắn liếc mắt một cái, không nói gì. Phạm Dương lập tức đánh mất cái này ý tưởng, vạn nhất này thiếu gia đột nhiên tạc, kia không chừng hôm nay mộng đều giải không được, đến lúc đó ngược lại làm điều thừa. Đại sư ngươi tiếp tục nói đi. Phạm Dương đem bút ghi âm đặt lên bàn, nhìn đến hai người đều xem hắn động tác, giải thích nói, công vụ yêu cầu, xin lỗi, sẽ không ra bên ngoài truyền, trên thực tế này đó ghi âm căn bản không có khả năng làm chứng cứ. Linh tinh, chỉ khả năng phá án tham khảo. Phạm Dương chính mình cũng rõ ràng, hắn chính là sợ nghe xong lại đã quên, lục xuống dưới trở về cũng có thể cấp liên đội nghe một chút. Sau một lúc lâu, Cơ Thập Nhất mới mở miệng nói, kỳ thật ngay từ đầu là cái hỉ mộng, xuất hiện sở hữu ý tưởng đều biểu hiện ra cát, hơn nữa là đại cát, nàng cũng cảm thấy cái này mộng thật sự là ẩn chứa quá nhiều tin tức. Nhưng ở nàng lại lần nữa tỉnh lại sau, mặt sau xuất hiện hết thảy ý tưởng đều là hung, đại hung. Phạm Dương nghe đồng thời cũng ở tự hỏi. Phía trước hỉ mộng, mặt sau là hung mộng, cho nên liền đã chết. Cơ Thập Nhất tiếp tục nói, chính cái gọi là chính tà, này cắt hung nếu một phương quá mức cường thịnh tự nhiên đều sẽ áp đảo đối phương. Mà cái này mộng giả trong mộng, hung lớn hơn cát, vì thế cái này mộng chủ điều liền đặt thành hung, có viết quá tương quan. Xem mộng chủ điều liền xem mộng đại thề, sạch sẽ tiên minh, chỉnh thể mạo mỹ mới mẻ, quang minh ấm áp, hết thảy đều bày biện ra bay lên chi tượng, đó chính là hỉ mộng chủ cát, mà một giấc mộng một khi đồ vật đều là hắc ám. Khô mục bế tác, hết thảy đều bày biện ra suy sụp bộ dáng. Tự nhiên là ác mộng chủ hung, cái này là cơ bản nhất giải mộng. Áp dụng với đại đa số tình huống, chỉ có số rất ít sẽ là trường hợp đặc biệt, mà này đó trường hợp đặc biệt chính là mặt khác một loại đặc thù mộng. Phải dùng đặc thù phương pháp giải ra ý tưởng, xem Phạm Dương nghe được sửng sốt, Cơ Thập Nhất đình chỉ nói một ít tri thức nói. Ta nói thẳng cái này mộng đi, Phạm Dương lập tức quay đầu. Hắn vừa mới nghe những lời này đó tuy rằng có thể nghe hiểu, nhưng chính là ngây thơ mờ mịt, chỉ có thể đại khái nghe được ra Lý Tuệ Tuệ mộng là hung. Hơn nữa là đại hung, cơ bản chính là chết chắc rồi ý tứ. Nàng từ từ kể ra, nếu mộng phân cắt hung hai cái bộ phận, các ngươi nghe xong phỏng chừng cũng có thể nhìn ra tới. Hai cái hình thành tiên minh đối lập, khác thường tất có yêu. Ta trước nói cắt kia bộ phận, những lời này vừa ra. Phạm Dương lập tức ngồi nghiêm chỉnh, dựng lên lỗ tai, này nếu là để sót cái gì, không chừng còn muốn dùng nhiều một phen công phu. Vụ án không đầu, sự tình ở trên mạng gợn sóng rất lớn. Cơ Thập Nhất đều đã biết người bị hại kêu Lý Tuệ Tuệ. Liền một ít cơ bản tư liệu cũng bị người công khai. Ở nàng ngay từ đầu, nhà nàng là biệt thự. Cái này biệt thự là nàng chính mình sợ ảo tưởng ra tới. Nàng tỉnh lại sau nhìn đến chính là thiên mau sáng. Này liền đại biểu cho trường thọ cùng khỏe mạnh. Mà kế tiếp thiên địa tương hợp, còn lại là tỏ rõ nàng muốn đồ vật có thể được đến. Đến nỗi thứ này muốn xem mộng giả bản nhân, không ngoài một ít tiền tài hạnh phúc linh tinh, mà nàng cái này biệt thự ngay từ đầu liền ở đỉnh. núi chỗ, nàng còn ở nhà trồng trọt bách thụ, còn có thủy, lại phát hiện chính mình sẽ phi, đều là cát, biểu thị cát tường như ý phú quý lâm môn, lại còn có dáng màu, nguyên bản dáng màu ý vị liền phi thường hào, ở trong mộng tự nhiên cũng không kém, ngụ ý mọi chuyện như ý, một cái xuất hiện cũng đã thực cát, nhiều như vậy cùng nhau xuất hiện tự nhiên là đại cát. Nghe cái này giải thích, Phạm Dương thật đúng là cảm thấy như vậy phi thường cát lợi. Nếu không có phía dưới hung nói, này Lý Tuệ Tuệ cũng là đủ xui xẻo, cơ thập nhất loát loát mấy cái điểm, còn có hậu tới nàng từ bên ngoài du ngoạn sau khi trở về cảnh tượng. Trên người không cẩn thận lây dính thổ, bởi vì không trời mưa, cho nên là làm thổ, cùng phòng rác bị đồ vật bao trùm trụ, còn có thạch chế môn, cũng đều là cát, sau hai cái càng là tượng trưng cho trường thọ, trường thọ, trường thọ. Vài cái trường thọ ý tưởng, cuối cùng kết quả lại là đi hướng tử vong, loại này rõ ràng khác thường chính là hung ví dụ chứng minh. Tô Minh Chu chi cầm xem nàng nói tỉ mỉ, tựa hồ quanh quẩn một cổ mạc danh lực hấp dẫn, trong mắt tinh quang rạng rỡ, đây mới là hắn thích bộ dáng, nàng nên như vậy quang mang vạn trượng mới đúng. Nàng sau khi nói xong tạm dừng hạ, tục ngữ nói, quá mãn tắc mệt, như thế đại cát ý tưởng quá nhiều cũng ẩn ẩn tỏ rõ phía dưới bộ phận tất nhiên sẽ không lại là như thế này, trên thực tế đích xác như thế, mộng hung áp qua cát từ nàng lần thứ hai tỉnh lại sau. Hạ nửa bộ phận mộng liền thay đổi, chung quanh hoàn cảnh đều là từ an tĩnh tường hòa lập tức biến thành âm lãnh hắc ám. Đột nhiên chuyển biến chính là cát hung chuyển biến. Nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là tàn nguyệt, ở trong mộng, trăng tròn mới là viên mãn, không chỉ có là tàn nguyệt, bên cạnh còn có mây đen lượn lờ, đều là triệu chứng xấu, sẽ xảy ra chuyện ta phía trước tựa hồ cấp Phương Ninh giải quá một lần. Thân thể bị bỏng là hung, có cùng người khác vì thủ ý tứ, các ngươi không ngại theo này tuyến đi xuống cha cơ thập nhất bỗng nhiên xoay cái đề tài. Làm Phạm Dương cũng nhớ tới Weibo thượng truyền ồn ào huyên náo Vương Ninh sự kiện cùng Trương Hữu Hân sự kiện, hắn rất rõ ràng, cũng cảm thấy này hai người xứng đáng, đi trêu chọc nhân ra. Thanh Thúy thanh âm còn ở tiếp tục nói, nguyên bản xanh tươi tốt bách thụ cây cối điêu tàn. Tùng cùng bách vẫn luôn có trường thanh cách nói, đại biểu cho trường thọ, nơi này xuất hiện loại này suy bại dấu hiệu. Cũng là người có tai họa cùng tử vong dự triệu, heo rơi vào trong nước. Nước không sâu nó lại không rời đi, cũng là có bị nhốt trụ ý tứ, mà này thủy càng là không lưu động, nước chảy ý nghĩa sinh, cục diện đáng buồn tự nhiên cũng là triệu chứng xấu, này Phạm Dương vẫn là có thể nghe hiểu. Như vậy tưởng tượng, quả nhiên cái này mộng thật không có gì tốt, mặt sau đều biến thành suy sút, mộng đều là như thế này. Hiện thực khẳng định cũng kém không đến chạy đi đâu, cùng phía trước làm thổ dính ở trên quần áo so sánh với. Cái này nửa bộ phận bùn đất là ướt, làm dơ quần áo, trước một cái cát, sau một cái hoàn toàn tương phản tự nhiên là hung, cơ thập nhất nói chuyện trật tự từ cùng Lý Tuệ. Tuệ nằm mơ trình tự cũng không tương đồng, nhưng như vậy đối lập lên lại càng làm cho người nghe được rõ ràng. Nàng xoay chuyển cái muỗng. Từ biệt thự đột nhiên chuyển vì thổ phòng, đã nói lên nàng hiện thực tất nhiên là không có thực hiện chính mình hy vọng. Loại này chênh lệch làm nàng khó có thể tiếp thu, ngay từ đầu bệ bếp phía dưới có thanh âm. Bệ bếp là ăn cơm địa phương, cơm thông khẩu, trong miệng thanh âm hỗn độn, dự báo khắc khẩu miệng lưỡi một loại sự. Bệ bếp cùng nồi bổn đều là kiên cố đồ vật, một chọc liền phá biểu thị tử vong, Phạm Dương nghe được một lộc bộ. Nhưng ngay sau đó lại hưng phấn lên, nói như vậy giết người chính là cùng nàng khắc khẩu quá người kia. Cơ thập nhất cũng không có trả lời hắn vấn đề, mà là tiếp tục nói, cuồng phong, mưa to đều có thể mang đi vận thế, hai cái hợp lại cũng càng là đại biểu cho tử vong. Còn có mà xuất hiện hắc khí, này tai họa căn liền ở chỗ này, mơ thấy đại địa là muốn cắm rễ hiện thực, làm đến nơi đến chốn. Nhưng cái này mộng lại là mà sinh hắc khí, thuyết minh có suy sụp, có tai họa phát sinh, thực mau, liền đến mộng cuối cùng bộ phận. Phạm Dương tò mò, hắn biết nàng ý tứ là, mặt sau bộ phận chỉ đều là hung, nhưng tục ngữ không phải ý tứ này à, liền hỏi, chính là trong mộng xuất hiện quan tài không phải thăng quan phát tài ý tứ sao? Những lời này hắn chính là từ nhỏ nghe được đại, trên cơ bản hỏi người đều sẽ trả lời cái này. Cơ Thập Nhất lắc đầu, nghiêm túc nói, mỗi cái ý tưởng ở bất đồng trong mộng đều có bất đồng ý tứ. Giống như là bất đồng ngữ cảnh hạ từ ngữ, người có thể nói ý tứ hoàn toàn giống nhau sao? Như vậy nghĩ lầm rất có thể sẽ giải sai mộng, có lẽ sẽ ra đại sự, nơi này chính là triệu chứng xấu. Nếu ấn thăng quan phát tài đó chính là cát, chẳng phải là triệu chứng xấu chung vây quanh một cái cát. Sao có thể có như vậy mâu thuẫn? Cho dù có, kia cũng là đặc thù tình huống. Trong mộng phần lớn thời điểm xuất hiện quan tài thật là cái kia ý tứ. Nhưng ở cái này trong mộng, này khẩu quan tài nó là bãi ở thính phòng trung ương. Một cái nhà ở trọng tâm liền ở trung ương, liền cùng một người tâm tác dụng dường như, nơi đó bày cái tượng trưng tử vong quan tài, là hung trung chi hung, giọng nói của nàng nghiêm túc không ít. Làm Phạm Dương cũng nghiêm túc lên, nghe đến đó cảm thấy phỏng chừng khả năng cuối cùng trọng điểm cũng tới. Khả năng này hung thủ manh mối liền ở trong đó, hắn cần thiết nên lắng tai nghe, xà nhà là một cái nhà ở chống đỡ quan trọng điểm. Này gian phòng ốc kỳ thật cũng đại biểu cho nàng chính mình. Ngực thượng bị phóng quan tài, xà nhà lại đoạn, ý nghĩa nàng tử vong là nhất định ta phía trước để lại cái phòng ốc ở thấp lõm chỗ không có nói. Nơi này cũng có thể đã nhìn ra, nằm mơ người chính mình hãm sâu vũng bùn không tự biết. Có thể nói là tai họa là từ nàng chính mình dựng lên. Nàng chính mình là cái nguyên nhân dẫn đến, nàng cuối cùng là không chịu khống chế tiến vào quan. Tài. Kia nhất định là này cổ ngoại lai lực lượng làm nàng đi hướng tử vong. Kia ở hiện thực khả năng cũng có lực lượng như vậy tồn tại. Này kỳ thật cũng coi như là cái biết trước mộng đi, biết trước mộng là một cái rất lớn tổng. Khái quát, rất nhiều loại hình mộng kỳ thật đều có thể khái quát đi vào. Còn có mộng là vài loại hình tương kết hợp, thập phần kỳ diệu, Cơ Thập Nhất biểu tình nghiêm túc. Cổ lực lượng này có thể ở nhà nàng, tất nhiên là nàng nhận thức người, nếu không mộng là nàng chúa tể, chỉ biết đem này ngăn ở bên ngoài, có thể nói, nàng chết cùng nàng chính mình có quan hệ cuối cùng. Nàng bổ sung nói, cuối cùng một chút, nàng tử vong địa điểm, ở nhà nàng, xem nàng kết thúc hết thảy ý tứ. Phạm Dương cũng thu bút ghi âm ni cuối cùng một câu hẳn là chính là nàng cấp chính mình nhắc nhở. Cái này hung thủ là Lý Tuệ Tuệ nhận thức người, cùng nàng phát sinh quá khắc khẩu, còn cùng nàng có thù oán, nhưng là nàng chết phỏng chừng cũng có nàng chính mình nguyên nhân ở bên trong. Phạm Dương thở phào một hơi, ngữ khí thành khẩn nói, cảm ơn Cơ tiểu thư tử vong địa điểm cư nhiên là ở nhà. Hắn hôm nay đi Lý Tuệ Tuệ trong nhà cũng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi địa phương. Vết máu cũng không có, hiện tại xem ra, còn muốn mang công cụ đi từ đầu tới đuôi tra một lần. Án tử có manh mối, hắn kích động lên, cùng hai người từ biệt sau trực tiếp đi ra ngoài, hận không thể lập tức liền hồi trong cục, tác giả có lời muốn nói, đột nhiên cảm thấy vẫn là viết khủng bố mộng tương đối thuận tay. Cái này viết lên không gì cảm giác. Viết quỷ thời điểm ta sẽ tốc độ bay nhanh ha ha ha ha trước hai ngày lại đào cái hố. Tuy rằng là giới giải trí, nhưng nữ chủ cũng không phải minh tinh, bắt quỷ những cái đó sự vô số hố. Ta muốn viết đến N5 sau QAQ chú, văn chung kia đoạn lời nói đến từ phía dưới. Ta chính mình lý giải viết một lần tiềm phu luận mộng liệt. Phàm sát mộng to lớn thể, thanh khiết tiên hào, mạo kiên thể kiện. Dừng chúc mậu Mỹ, cùng thất khí giới tân thành, ngay ngắn khai thông, quang minh ôn hòa, thăng lên hướng hưng chi tượng toàn vì hỷ cát, mưu làm thành, huế xú ô trọc, hư thối tiêu tụy, khuynh ỷ y tà, nhị ngoạt bất an, bế tắc u muội, giải lạc rơi xuống, hướng suy chi tượng, toàn vì hung ác, mưu kế không từ, khởi sự không thành, hết chương.